Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, một lần nữa trèo chống nhân tộc sống lưng. Màu vàng kim máu, phá toái thịt, tại ánh nắng phản chiếu dưới, dương rắc vào thanh đồng cổ điện trên cầu thang, tĩnh lặng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, bốn phía chiến hạm, chiến thuyền dị tộc các hộ đạo giả. Cùng với cổ điện người phía dưới tộc võ đạo gia nhóm. Đều là ngơ ngác nhìn. Không thể tin. Nghẹn họng nhìn chân chối. Thần tộc tứ cảnh đỉnh phong thiên kiêu Vũ Lâm. Nắm giữ lôi thần chi ý. Thực lực đặt ở thần tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong. Đủ để tiến vào 50 vị trí đầu. Dạng này thiên kiêu. Lại bị người sống sờ sờ đánh nổ. Một màn này lực trùng kích cực kỳ cường đại. Có người tại bình tĩnh hình ảnh bỏ ra một khỏa cự thạch, nhấc lên sóng to gió lớn. Nhân tộc khi nào ra như thế cái yêu nghiệt? Này tự nhiên là có khả năng xưng là yêu nghiệt. Tam cảnh luyện khí đại võ sư, chém giết thần tộc tứ cảnh đỉnh phong thiên kiêu. Đây không phải yêu nghiệt là cái gì? Nếu như nói Vũ Lâm chẳng qua là bình thường tứ cảnh, cái kia ngược lại là không có gì. Nghịch cảnh sát phạt đây là thiên kiêu chuyên môn. Thế nhưng, Vũ Lâm cũng đồng dạng là một vị có thể nghịch cảnh sát phạt thiên kiêu a. Nghĩ như vậy liền vô cùng khủng bố. Tứ cảnh đỉnh phong Vũ Lâm, thậm chí có khả năng cho rằng ngũ cảnh tu sĩ. Nói cách khác, cái này ăn mặc trắng áo khoác nhân tộc thiếu niên, có thể dùng tam cảnh đại võ sư tu vi, nghịch sát ngũ cảnh, đáng sợ, chư tộc cường giả đều là ngưng trọng lên. Bắt đầu coi trọng dưới đáy cái kia trắng áo khoác thiếu niên. Mà thần tộc trên chiến hạm rất nhiều hộ đạo giả. Thì là tức giận nhất. Thẹn quá hóa giận. Không chỉ là bởi vì tộc giữa bầu trời kêu chết thảm. Càng là bởi vì phương chu loại kia đối bọn hắn miệt thị. Muốn chết. Có thần tộc hộ đạo giả sắc mặt âm lãnh. Mi tâm thần cách bắn ra lấy vô cùng ánh sáng óng ánh sáng chói. Muốn thi triển sát phạt thủ đoạn. Thừa dịp phương chu chưa từng bước vào thái hư cổ điện trước đó. Đem Kiền giết. Bất quá. Loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Một cỗ kinh khủng mà hơi thở nóng bỏng. Liền mơ hồ trong đó buông xuống. Đã thấy vạn trượng trên biển mây. Một thân áo bào tím tào mãn ngồi ngay ngắn ở đám mây. Ánh mắt bên trong không có chút nào cảm xúc. Nhàn nhạt nhìn xem thuộc hạ ở giữa. Hắn thủ nhân tộc vực giới chi môn. Nhưng cũng tại trấn thủ lấy Thanh Châu, nhìn chằm chằm thái hư cổ điện dị tộc các hộ đạo giả. Cái này khiến chiến hạm bên trong rất nhiều thần tộc cường giả. Toàn thân hiện lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tào mãn thực lực đạt được đột phá. Bây giờ tại nhân tộc vực giới bên trong, thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn này chút hộ đạo giả, chưa hẳn có thể cản trở Tào mãn. Nếu là thật trở mặt. Sẽ chỉ bị Tào mãn vô ích đánh giết. Tào mãn đang uy hiếp bọn hắn. Nhẫn thần tộc các hộ đạo giả chỉ có thể nhịn xuống này một hơi. Thế nhưng bọn hắn lửa giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn nhìn về phía trên chiến hạm mặt khác thiên kiêu, đưa tin xuống vào thái hư cổ điện, nhất định phải đem cái này người giết chết. Đề đầu mà ra, ta muốn đem kẻ này đầu treo trên chiến hạm. Một vị thần tộc hộ đạo giả băng lãnh vô tình mở miệng. Vũ Lâm chết, khiến cho hắn vô cùng cực kỳ bi ai. Bởi vì, Vũ Lâm là hậu duệ của hắn. Cùng hắn có người thân quan hệ. Chưa bao giờ nghĩ tới. Vũ Lâm tại thái hư cổ điện thủ vệ khâu. Liền bị người đánh giết. Tiên tộc, ma tộc, yêu tộc các loại chư tộc hộ đạo giả cùng thiên kiêu. Cũng đều là thấy rung động. Nhân tộc. Thế mà xuất hiện có thể chính diện đánh giết Vũ Lâm thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, hết thảy tầm mắt tất cả đều hội tụ cùng khóa ổn định ở cánh cửa kia trước đó. Một thân trắng áo khoác trên người thiếu niên, phương chu an tĩnh đứng lặng lấy, rủ xuống hai tay, cửu long sống lưng tán đi, trên thân khí huyết bình tĩnh lại, hắn đạm mạc xem trên mặt đất đã không hoàn hảo thi thể. Nhân hoàng thủy quyền, đỉnh cấp quyền pháp. Đây là đứng lặng tại võ bia trên núi vô tận tuế nguyệt khối kia đoạn trên tấm bia ẩn chứa võ học. Phương Chu mượn nhờ truyền võ thư phòng tu bổ hoàn hảo. Sau đó tu hành mà thành. công phạt thủ đoạn, có thể xưng nhân tộc đệ nhất. Cho dù là sáng tạo ra võ hoàng quyền Tào Mãn, cũng bị chấn nhiếp, cũng tại nhân hoàng thủy quyền bên trong, có cảm giác ngộ. Vì vậy, dùng nhân hoàng thủy quyền đánh nổ Vũ Lâm, đều tại Phương Chu trong dự liệu. Võ đạo gia có được nhân hoàng khí gia trì, có thể xưng cùng giai vô địch, mà Phương Chu càng không tầm thường võ đạo gia. Hắn nhân hoàng khí, nồng vượt quá tưởng tượng, đây mới là Phương Chu lực lượng. Điệu thấp, nếu là trước kia, Phương Chu hoàn toàn chính xác có khả năng điệu thấp, chậm rãi phát dục, chờ đến trở thành lục hợp cảnh võ đạo gia, thậm chí thất diệu cảnh võ đạo gia. Nhân gian đứng đầu vô địch thời điểm, tại đứng ra, có thể như vậy có ý nghĩa gì? Phương Chu thấy tận mắt, hư không bên trong, một tôn lại một tôn dị tộc cường giả vắt ngang ở nhân tộc vực giới bên ngoài. Uy hiếp Tào Mãn, dục dịch, muốn triệt để đạp phá nhân tộc vực giới. Khi đó, hắn vẫn là dùng truyền võ giả thân phận của Trúc Dung. Lại thêm, Phương Chu làm người thừa kế hoàng tín niệm võ đạo gia. Cảm xúc tối vi nhạy cảm, giữa thiên địa nhân hoàng khí, tại suy yếu, có lẽ, lại không lâu nữa, nhân tộc vực giới liền sẽ chiến hỏa một mảnh. Đương nhiên, theo Phương Chu, đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, đây đều là thứ yếu. Thế hệ trẻ tuổi chân chính quan tâm là tín niệm. Phương Chu đã có chèo chống thế hệ trẻ tuổi thiên khung năng lực. Nếu là không tuyển chọn đứng ra, trơ mắt nhìn nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bị chư tộc thiên kiêu nghiền ép, giết chết, đánh mất tín niệm, liền trên vùng quê cuối cùng một vệt ánh lửa đều bị ma diệt. Cái kia hắn Phương Chu ẩn giấu thực lực có làm được cái gì? Ẩn giấu tới ẩn giấu đi, biệt khuất sẽ chỉ là chính mình. Cho nên, Phương Chu không tuyển chọn ẩn giấu, chính là chiến, chiến cái không ngớt, hắn muốn giết, giết tới dị tộc thiên kiêu nhóm, thần tâm lạnh mình, giết tới bọn hắn sợ, giết tới bọn hắn hiểu rõ, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng không là mặc kệ thịt cá tồn tại. Này một cánh cửa, ta nhân tộc, muốn, thanh đồng trên đài cao, Phương Chu thản nhiên nói, thanh âm không lớn, thế nhưng, lại nổ vang tại thái hư cổ điện bốn phía. Dưới đáy xuống lại một vòng, theo bốn phương tám hướng đi mà đến nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, xúc động đến máu nóng sôi trào. Phương Chu lời nói, chính là tuyên thệ chủ quyền. Thái hư cổ điện này một cánh cửa, người về tộc, dị tộc muốn đi, liền đi mặt khác môn hộ. Bốn phía trôi nổi từng chiếc chiến hạm, chiến trong thuyền, tức giận thanh âm dồn dập nổ vang. Hừ, hết sức càn rỡ, coi là thắng Vũ Lâm, liền có thể cố thủ một cánh cửa. Cánh cửa này hộ, chính là ta thần tộc trưởng quản môn hộ, người cũng xứng, có hộ đạo giả âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó, hướng phía bên người thần Tuấn Thiên Kiêu mở miệng nói cùng chút gì. Nếu hắn muốn không biết lượng sức, cố thủ cánh cửa này hộ, vậy liền giết hắn, đề đầu của hắn tới gặp ta. Hắn muốn dùng sức một mình, trèo chống nhân tộc sống lưng, vậy liền cắt ngang hắn căn này sống lưng. Thần tộc hộ đạo giả lãnh khốc nói. Sau đó, theo chiến hạm bên trong, có toàn thân lấy giáp, tóc bạc trắng thần tộc thiên kiêu tay cầm một thanh trường thương. Hành tẩu mà ra, khí tức kinh khủng đang tràn ngập lấy, cực kỳ cường hãn. Đây là một vị chân chính thần tộc thiên kiêu, so Vũ Lâm càng mạnh. Đây cũng là ở lại giữ tại bên ngoài mạnh nhất một vị thần tộc thiên kiêu, là Vũ Sinh, thần tộc thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 10. Thực lực so với Vũ Lâm hiếu thắng quá nhiều, tu vi mặc dù cũng là tứ cảnh đỉnh phong, nhưng tùy thời có thể bước vào ngũ cảnh. Lần này tới Thái Hư cổ điện, chính là vì dùng trạng thái mạnh nhất tiến quân ngũ cảnh, đánh tốt cơ sở. Có tiên tộc thiên kiêu mở miệng cười. Tại Vũ Sinh xuất hiện nháy mắt, tiên tộc thiên kiêu có thể xác định, đài cao này bên trên càn rỡ vô cùng. Muốn một người thủ một môn nhân tộc thiên tài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tộc làm hư không tối cường chi tộc, hắn tộc bên trong xếp hạng thứ 10 tồn tại, đặt ở tộc khác bên trong, đều đủ để chen vào 5 vị trí đầu. Giờ này khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Nhân tộc một phương võ đạo gia nhóm tất cả đều biến sắc. Nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả cũng là cảm nhận được vô biên áp lực cùng áp bách. Cái kia theo chiến hạm bên trong đi ra kim giáp tóc bạc tuấn vĩ nam tử, tay cầm một thanh trường thương, như theo trong thần thoại đi ra thần linh, thần cách bắn ra sáng chói hào quang, có thần ý đang cuộn trào lấy. Dưới đáy, Triệu gia, Quản Thiên Nguyên, Từ Tú đám người tất cả đều biến sắc. Phương Chu dự định một người thủ một môn. Đây là để bọn hắn không hề nghĩ tới. Bọn hắn coi là Phương Chu đánh giết Vũ Lâm là có thể trực tiếp vào Thái Hư cổ điện. Thế nhưng, bọn hắn coi thường Phương Chu cuồng ngạo cùng quyết tâm. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, đều vô tâm hút thuốc. Độc nhãn bên trong tràn đầy lo lắng. Tiểu tử này, xính cái gì có thể a? Một người thủ một môn, các phương dị tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Dù cho mài, xa luân chiến, đều sẽ đem Phương Chu cho mài chết. Dị tộc dự định cố thủ chín cánh cửa. Mài chết chúng ta nhân tộc thế hệ trẻ tuổi. Có thể là Phương Chu cứng rắn muốn dự định mở ra một đạo khe. Triệu gia cảm khái mà lo lắng. Hắn biết Phương Chu mục đích. Bởi vì dị tộc các phe tạo áp lực. Cố thủ chín cánh cửa. Đã để nhân tộc không ít tuổi trẻ võ giả đánh mất lòng tin. Có lúc, trước thực lực tuyệt đối, máu nóng là không được việc. Nếu là máu nóng có tác dụng, tại nhân tộc vực giới bên trong, nhân tộc cửu châu bên trong các châu trấn thủ sứ, liền không cần kiêng kỵ dị tộc trực tiếp động thủ sát phạt. Các đánh thành trì thành chủ cũng là không cần xem dị tộc sắc mặt làm việc. Có thể cũng là bởi vì thực lực không đủ, vô pháp tại dị tộc trước mặt bắt đầu cường thế, cho nên mới chỉ có thể một mực bị đánh. Nhân tộc cấm võ 800 năm, nguyên khí tổn thương nặng nề. Võ đạo gia, võ giả đều là vừa vặn cất bước, cùng dị tộc căn bản không phải một cái tầng cấp, lạc hậu liền muốn bị đánh. Đây là lời nói thật. Triệu gia bên cạnh, Quản Thiên Nguyên hô hấp dồn dập, hắn trừng lớn mắt, thật thà biểu hiện trên mặt đang không ngừng biến hóa. Phương Chu thế mà đánh giết Vũ Lâm. Quản Thiên Nguyên căn bản không coi trọng Phương Chu. Có thể là, Phương Chu thế mà có thể thắng. Chẳng lẽ, thật sự có huyền học? Vừa nghĩ đến đây, Quản Thiên Nguyên cắn răng. Nội tâm phảng phất tại trải qua lấy thiên nhân giao chiến. Hồi lâu sau, hắn rốt cục vẫn là hạ quyết tâm. Siết chặt nắm đấm, đột nhiên hướng phía thanh đồng đài bên trên gầm lên giận dữ. Thần tộc thiên kiêu vũ sinh tất thắng. Quản Thiên Nguyên nắm quyền đột nhiên chiều kiến tầng tầng vung lên. Gầm lên giận dữ, như sấm sét nổ vang giữa đất trời. Tất cả mọi người bối rối. Triệu gia một mặt mộng bức nhìn về phía Quản Thiên Nguyên. Nửa ngày không có phản ứng lại. Từ Tú mở to hai mắt nhìn. Thanh Tú trên khuôn mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà Đại Khánh công báo nhân viên nắm bút tay. Đều tại rừng không ngừng run rẩy. Đây là làm gì a? Làm gì a đây là? Làm sao còn vì thần tộc thiên kiêu góp phần trợ uy? Đây là phòng người khác thế khí. Diệt chính mình uy phong a. Tại sao có thể dạng này a? Rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt. Không ít nhân tộc võ đạo ra nhìn về phía Quản Thiên Nguyên đôi mắt đều tràn ngập lạnh ý cùng chán. Ghét, cái mới nhìn qua này thật thà ra hỏa. Lại có thể là ẩn giấu không lộ. Nhân gian, nên giết. Không ít Đại Khánh công báo nhân viên đã trong lòng đem Quản Thiên Nguyên cho đánh lên nhãn hiệu. Thậm chí dự định bắt đầu ở công báo bên trên viết văn. Tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà chân chính hiểu được trong đó nội hàm. Có lẽ chỉ có Triệu gia, Từ Tú, chờ quen thuộc lão quản mọi người. Triệu gia phản ứng lại. Một gương mặt mo bên trên. Lập tức máu tươi dâng lên. Hưng phấn vô cùng. Lão quản mở miệng. Ổn. Từ Tú hưng phấn khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Còn sót lại một cánh tay nắm chặt. Trong đôi mắt tráng lệ. Cái kia đạp không mà đến thần tộc thiên kiêu vũ sinh thì là bị Quản Thiên Nguyên này vừa hống. Cho giống sửng sốt nửa ngày. Cái kia trên mặt anh Tuấn toát ra nụ cười sán lạn. Nhân tộc. Vẫn còn có chút có được tự biết rõ người a, Vũ Sinh dẫn theo trường mâu cười khẽ. Cùng chung mối thù một đám nhân tộc bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái ủng hộ ngươi người. Đây là một loại dạng gì trải nghiệm? Tựa như là trong hoang mạc, có một đóa tiểu hồng hoa chuyên môn vì ngươi sáng lạn nở rộ giống như. Vũ Sinh trong lòng hết sức sảng khoái. Hắn là độc nãi, hắn áp người nào thắng, người nào tất thua. Lão quản tốt, vào chỗ chết áp hắn. Triệu Gia quơ tẩu thuốc, nước miếng văng tung tóe. Nói, chung quanh không ít người nghe sửng sốt một chút. Độc nãi, áp người nào tất thua. Có quỷ quái như thế sao? Mà Khang Vũ chờ võ đạo cung võ đạo gia giống như là nhớ ra cái gì đó. Hơi biến sắc mặt, giống như, là như thế này. Đặt chân thanh đồng cầu thang Vũ Sinh. Nghe được Triệu Gia, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cảm giác giống như ăn phải con ruồi ác tâm. Độc nãi. À, Vũ Sinh cười nhạo. Hắn đối thực lực của chính mình rất có lòng tin. Hắn cùng Vũ Lâm cũng không đồng dạng. Hắn tùy thời có thể đặt chân ngũ cảnh. Nếu là cảm giác được không thích hợp, đặt chân ngũ cảnh liền có thể. Một khi vào ngũ cảnh, cái này nhân tộc chắc chắn phải chết. Oanh, trèo lên bậc thang quá trình bên trong, Vũ Sinh trên người khí tức liền bắt đầu bùng nổ, giống như là một tòa lửa nhỏ núi, không ngừng đánh thẳng vào. Kích động, môn hộ trước đó, Phương Chu an tĩnh đứng thẳng, có mấy phần đồng tình nhìn thoáng qua Vũ Sinh, bị lão quản cho sữa. Vậy ngươi bất bại, người nào bại, phá ngũ cảnh đi, ta cho ngươi cơ hội phá ngũ cảnh. Phương Chu trên cao nhìn xuống, nói, không vào ngũ cảnh, ngươi không có cơ hội. Phương Chu đạm mạc lời nói, từ đài cao quanh quẩn mà xuống. Cái kia Vũ Sinh lắng nghe, lại là cười nhạo liên tục, tay cầm trường mâu, nâng lên chỉ phía xa Phương Chu. Càn rỡ, Vũ Sinh mi tâm thần cách bắn ra lóa mắt hào quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình tại trên cầu thang lôi kéo ra tàn ảnh. Xông về Phương Chu, trường mâu hung hăng ném bắn mà ra, như một khi kim sắc thiểm điện, Vũ Sinh tóc bạc trắng bay lên, một tiếng gào rít, trên người khí tức liên tục tăng lên. Phương Chu nhắm mắt, sau đó, đột nhiên mở mắt, khí hải núi tuyết luân truyền, sau lưng, mơ hồ trong đó tựa hồ có khí biển núi tuyết dị tượng hiện ra. Phương Chu bắt lấy Vũ Lâm sau khi chết, bị hắn chiếm lấy thần kiếm. Sau lưng xương sống rung động, như rồng gầm thét, bách hội, thần đình, tử huyệt mở mà huyệt. Phương Chu ánh mắt như đuốc, toàn thân khí huyết chấn động, lại mở một huyệt, phượng trì huyệt, ba cái tử huyệt cùng mở. Phảng phất kéo đứt ba đạo xiềng xích, Phương Chu chỉ cảm thấy chu thiên tinh khí, bắt đầu tràn vào thân thể của hắn. Xương sống bên trong phát tiết ra như hãn hải lên sóng lớn lực lượng. Nhân hoàng khí mãnh liệt, hóa thành áo giáp bao trùm thân thể, nắm thần kiếm, đột nhiên ném ra ngoài, phi diệp đao, dùng kiếm vì bay lá, đang ở trèo lên bậc thang Vũ Sinh, chỉ cảm thấy kinh khủng sát cơ giống như là sông triều phong tỏa hắn toàn thân, khiến cho hắn cảm giác được băng lãnh thấu xương, như một cái lưới lớn bao phủ hắn, thần kiếm cùng ném bắn mà ra trường mâu va chạm. Vũ Sinh đôi mắt thít chặt, đã thấy hắn ném ra trường mâu đúng là bị thần kiếm cho chém bay. Mà phi kiếm kia, đúng là xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía hắn bắn mạnh tới, như một ngọn phi đao, chói lọi giữa thiên địa. Cái này, Vũ Sinh tê cả da đầu, bộ pháp thoáng một trầu, mà đứng lặng trên đài cao Phương Chu, thì lôi kéo ra vô số tàn ảnh, quét ngang một quyền. Tam cảnh luyện khí đại võ sư, tam tài cảnh võ đạo gia, tam long sống lưng cảnh thân thể. Ba loại tam cảnh, tại thời khắc này, hội tụ hợp nhất, nhân hoàng thủy quyền lại lần nữa quét ngang mà xuống. Phảng phất một tòa núi cao, đều muốn bị Phương Chu một quyền cho san bằng giống như. Cỗ khí thế này, cỗ này sát cơ, cỗ lực lượng này, Vũ Sinh sợ mất mật, hắn hối hận. Hắn thật nên đột phá vào ngũ cảnh sẽ cùng Phương Chu giao thủ. Bây giờ, căn bản không có thời gian cho hắn phá ngũ cảnh. Hắn nếu là lựa chọn đột nhiên phá ngũ cảnh, sợ là không có đột phá hoàn thành, liền bị đánh nổ. Oanh, Vũ Sinh một tiếng gào rít, mi tâm thần cách hào quang vạn trượng, hội tụ ra một tia sáng, bắn mạnh hướng Phương Chu. đâm vào Phương Chu mi tâm. Đây là thần ý hội tụ mà thành công phạt, nhằm vào linh hồn cùng tinh thần. Vũ Sinh dự định nhờ vào đó ngăn trở Phương Chu, nhưng mà vô dụng. Thậm chí truyền võ thư phòng chấn động, kinh khủng lực lượng bắn ngược bùng nổ, trong chốc lát đập Vũ Sinh thất khiếu chảy máu, choáng váng, tinh thần đều muốn sụp đổ giống như. Mà Phương Chu động tác chưa từng chút nào ngưng trệ, một quyền nện ở Vũ Sinh trên thân, cái kia đẹp đẽ áo giáp không có cách nào phòng ngự, trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Vũ Sinh gào lên thê thảm, ngã vào thanh đồng trên cầu thang, lưng đảo trượt, lôi kéo ra màu vàng kim vết máu. Mà Phương Chu động tác càng nhanh, đáp xuống, một cái bay vọt, lưu lại vô số tàn ảnh, hiện ra đường cong, tới gần Vũ Sinh. Không, Vũ Sinh gian nan mở ra tràn đầy vết máu mắt, hắn muốn xung kích ngũ cảnh. Có thể là Phương Chu không nữa cho hắn cơ hội này. Vũ Sinh máu me đầm đìa, nơi nào còn có ra sân thời điểm tuấn vĩ cùng tiêu sái. Hắn giờ phút này chỉ còn lại có hối hận. Cái này nhân tộc là quái vật, nhân hoàng khí quá nồng, thân thể quá mạnh, yêu nghiệt, nhân tộc ra yêu nghiệt. Hắn nếu là đột phá vào ngũ cảnh có lẽ còn có thể một trận chiến. Hắn vì sao muốn bảo trì nội tình, dự định tại thái hư trong cổ điện lại đột phá? Cái này không có cơ hội, chiến đấu phát sinh quá nhanh. Thần tộc thiên kiêu Vũ Sinh thậm chí còn chưa từng đặt chân đến thanh đồng đài bên trên, liền bị Phương Chu cho trấn áp. Một người một quyền, đánh Vũ Sinh không có lực phản kháng chút nào. Cơ hồ muốn đem Vũ Sinh đánh nổ. Tất cả mọi người ngốc trệ. Oanh, một quyền kia, phảng phất cuốn lên không khí, gạt ra sóng lớn ầm ầm đè xuống, hướng phía Vũ Sinh đầu ném tới. Bốn phía chiến hạm, chiến thuyền phía trên, thần tộc hộ đạo giả nghẹn họng nhìn chân chối, muốn rách cả mí mắt. Trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, phát ra gầm thét, nhưng lại thế nào gầm thét, cũng chỉ là giống nhau một câu. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, có dám hay không? Cái này nhân tộc yêu nghiệt khẳng định dám giết. Dù sao, Vũ Lâm đã bị giết. Lời nói kêu gào ở giữa, Phương Chu một quyền đã tới gần Vũ Sinh đầu. Kinh khủng quyền phong, xoắn nát Vũ Sinh cái kia tóc bạc trắng, cắt Vũ Sinh khuôn mặt máu thịt be bét. Có gì không dám, ta muốn giết hắn, các ngươi tới cản. Nắm đấm treo ở Vũ Sinh đầu trước, Phương Chu ánh mắt nhìn về phía thần tộc chiến hạm, lãnh ngạo nói, tới cản a, không ngăn cản ta liền giết. Hắn ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản. Bá khí, càn rỡ, rất tàn nhẫn. Đây cũng là giờ này khắc này Phương Chu. Phế vật, Phương Chu thu hồi tầm mắt, sau đó treo ở Vũ Sinh khuôn mặt trước nắm đấm, bỗng nhiên hạ xuống, bành, oanh, quyền rơi, ngã vào thái hư cổ dưới điện Vũ Sinh, bị Phương Chu một quyền đập trúng đầu. Trong chốc lát, đầu chia năm xẻ bảy nổ tung, thần cách cũng chưa từng kháng trụ, nổ tung ra, thậm chí, kinh khủng lực quyền đánh thẳng vào mặt đất. Mặt đất đều bị nện ra lõm đi xuống hố sâu. Đá vụn như viên đạn bắn ra văng khắp nơi. Vũ Sinh, tử. Phương Chu đứng dậy, trắng áo khoác phía trên mảy may không nhiễm máu tươi. Bốn phương chấn nhiếp, ngây ra như phỗng. Mà thiếu niên kia, vung đi trên nắm tay vết máu, nhàn nhạt cười nhạo, thần tộc thiên kiêu, chỉ đến như thế, ta nói cánh cửa này. Người về tộc, người nào không phục, tới chiến. Phương Chu một bên quay lưng trèo lên bậc thang, một bên lời nói quanh quần, trong lời nói tràn đầy tự tin, tràn đầy cuồng ngạo. Bốn phía trên chiến hạm, thần tộc các hộ đạo giả khí tức khuấy động, nắm chặt chiến hạm lan can, cơ hồ muốn bị bóp biến hình. Hắn phải chết, hắn nhất định phải chết. Kẻ này càng mạnh càng phải chết. Nhân tộc tuyệt đối không cho phép ra hiện mạnh mẽ như thế yêu nghiệt. Nhân tộc đã có một cái tào mãn, không thể lại xuất hiện cái thứ hai. Không chỉ là thần tộc hộ đạo giả, giờ này khắc này, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc bao gồm tộc hộ đạo giả cùng thiên kiêu, đều là biến sắc, đều là kinh dị, quá mạnh, bẻ gãy nghiền nát giết chết Vũ Lâm cùng Vũ Sinh. không phải cái gì kinh thiên động địa chiến đấu, liền là hai trận đơn giản ngược sát. Thế nhưng, chư tộc phảng phất thấy được, thuộc hạ tộc tuổi trẻ đám võ giả hưng phấn khuôn mặt. Trong lòng cái kia muốn bị bóp tắt hỏa, tựa hồ tại thời khắc này lại cháy lên. Giết chết Vũ Lâm còn chưa có quá nhiều phản ứng. Nhưng theo Vũ Sinh bị cường thế đánh giết, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi trong lòng, chư tộc thiên kiêu bao phủ khói mù tẫn tán. Nguyên lai, thần tộc thiên kiêu, cũng chỉ đến như thế. Nhân tộc cái kia thế hệ trẻ tuổi cơ hồ muốn bị đánh gãy sống lưng. Tại cái kia quay lưng chúng sinh, trèo lên bậc thang mà lên một tịch áo trắng trên thân. Một lần nữa nhô lên, một người, trèo chống nhất tộc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.